Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, đệ 1180 chương này một đời, đời trước, sao này đại thẩm nữ nhi, nỗ lực đọc sách, hiểu chuyện ngoan ngoãn, nếu sinh ở dư giả gia đình bên trong, có thể vô áp lực đi học tập. Đọc thượng chính mình muốn đọc đại học, ra tới trộn lẫn phân nhẹ nhàng công tác. Nhưng là, sinh hoạt hoàn cảnh không khỏi nàng, gia cảnh nghèo khó, đệ muội gánh nặng, nàng cần thiết đến sớm bỏ học. Tuổi nhỏ liền đi làm công, quá sớm gánh vác gia đình trách nhiệm mà đi nàng ăn nướng khoai. Nhìn trước mắt cái này bởi vì không thể làm hài tử quá tốt nhất nhật tử mà chua xót mẫu thân. Nghĩ nghĩ, lấy ra bút tới, viết một tổ con số dãy số. Đại thẩm, cảm ơn ngươi hôm nay tặng ta khoai lang đỏ. Đây là một tổ 36 tuyển 7 dãy số. Ngươi muốn hay không đi mua một chương? Dương Tử Mi đem kia tổ con số dãy số đưa cho đại thẩm nói. Đại thẩm nhìn thoáng qua, cười nói, cô nương, ta đều không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân. Này sổ số muốn 2 khối tiền một chương, cùng với lãng phí cái này tiền, còn không bằng cho ta hài tử mua một chi bút, ha ha. Đại thẩm nói được cũng là nghe được đại thẩm nói. Dương Tử Mi có điểm mặt đỏ, phát hiện chính mình thật lo lắng. Nàng vừa rồi viết con số dãy số, vừa vặn là tiếp theo kỳ 36 tuyển 7 giải nhất. Tiền thưởng có 20 vạn, nàng vốn dĩ muốn đại thẩm chúng này 20 vạn, lấy tiền cung hài tử đọc sách, không cần vất vả như vậy. Tới hồi báo nàng tặng chính mình này khoai lang đỏ tri ân. Nhưng là... loại này bay tới tiền của phi nghĩa khả năng sẽ làm cho một cái vốn dĩ cần mẫn công tác người sinh ra tâm lý biến hóa, cho rằng bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, yêu loại này không làm mà hưởng cảm giác, do đó sẽ vứt bỏ công tác, mỗi ngày trầm mê với đánh cuộc màu, do đó hủy hoại nhân ra một nhà. Nàng vừa rồi không nghĩ tới cái này, vì ý nghĩ của chính mình mà xấu hổ, nàng đem con số dãy số xé nát ném, dò hỏi đại thẩm nữ nhi tên. Nàng kế hoạch đến lúc đó cùng một trung giáo trường liên hệ, nàng quyên tiền làm hiệu trưởng thông qua học bổng khen thưởng phương thức tới khen thưởng đại thẩm nữ nhi, như vậy phẩm học kiêm yêu học sinh, ăn xong rồi nướng khoai cùng đại thẩm cũng liêu đến không sai biệt lắm. Nàng cũng liền cáo biệt rời đi. Tiếp tục ở trên phố đi bộ. Càng dạo, liền càng đối này tòa tiểu thành thị tương lai lo lắng. Đại gia sinh hoạt không dễ dàng. Lại đến cái gì thiên tai nhân họa nói. Quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Chỉ mong nàng có thể tìm được tổ chức tai nạn phát sinh biện pháp. Chẳng sợ nàng hy sinh một chút, đều không sao cả. Đi tới, cũng liền dọc theo nhà nàng sớm nhất trụ vùng ven sông đường đi. Có người rơi xuống nước, trên bờ bỗng nhiên có người kêu lên chói tai gào. Dương Tử Mi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nước sông chung có cái hai người ở vùng vẫy. Một cái là vài tuổi tiểu hài tử. Một cái là hơn 10 tuổi thiếu niên. Thiếu niên hẳn là xuống nước cứu kia tiểu hài tử. Kết quả không biết đã xảy ra cái gì, hai người đều chìm đi xuống. Trên mặt sông mạo hiểm liên tiếp bọt nước. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, liền chạy như bay qua đi, nhảy vào trong nước mặt, bơi qua đi, một tay một cái, đem hai cái bởi vì chân bị thủy thảo quấy trụ sắp chìm xuống người vớt lên bờ. Vớt sau khi lên bờ, nàng mới phát hiện cái kia thiếu niên cư nhiên là Mẫn Cương. Nàng một bên cấp hài tử thi cứu, một bên cấp Mẫn Cương áp thủy. Đột nhiên, một cái quen thuộc màn ảnh hiện ra ở trong đầu mặt. Giống như đời trước, nàng cũng ở chỗ này đã cứu rơi xuống nước thiếu niên. Nhưng bởi vì lúc ấy ướt tóc che lấp trụ hắn mặt, nàng đều không có thấy rõ ràng chính mình rốt cuộc cứu chính là ai. Nhớ rõ lúc ấy chính mình còn cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Chẳng lẽ chính mình đời trước cứu đúng là thiếu niên thời kỳ mẫn cương? Sao sao sao sao sao? Hết chương.